Chương 352, hết sức căng thẳng. Giống yêu vực đại yêu bọn họ, một màn cửu hoang tháp, liền phát ra kinh thiên tiếng giống. Gần vạn tên cường giả, chớp mắt đã tới. Mà một thân hồng trang Khương Ly, thì đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Trên bầu trời, yêu vực long tộc, phi cầm quanh quẩn trên không trung, trên mặt đất, cao lớn trăm trượng, cự viên tộc, tượng tộc, chỉ là đứng ở nơi đó, đều sẽ mang theo một loại khí thế kinh khủng. Vô số cường giả giáng lâm, tân lưu hoang trên trời cao, đều ngưng tụ đáng sợ sát ý thiên tộc các vị trưởng lão, đều ở trong đó. Lần trước, thiên ngoại thiên gặp phải tam tộc đánh lén, tổn thất nặng nề. Lần này, bọn họ thì đồng dạng hội tụ tam tộc lực lượng, giết tới địch nhân hang ổ bên trong. Khương Ly, ta muốn trước đi tìm Thẩm Tùng. Khương Ly bên người, Ngụy Tịch giọng nói bên trong có không che giấu được cấp thiết. Chính ngươi đi. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch gật đầu. Ta trước đi qua, còn có thể cùng cứu mẫu thân ngươi người chiếu ứng. Ngươi yên tâm, lần trước là chủ quan. Lần này ta làm đủ chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bị bắt lại. Tốt, ngươi đi trước một bước, ta sau đó liền đến. Khương Ly gật đầu. Ừm. Ngụy Tịch gật đầu, bóng dáng nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng Khương Ly bọn họ cách nơi không xa, Huyền Mặc nhìn xem Ngụy Tịch rời đi, đối Hề Lai phân phó. Hề Lai, ngươi theo sau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vâng, sư tôn. Hề Lai ứng thanh, đuổi theo. Những người còn lại, đều tập hợp tại Khương Ly quanh người, lấy nàng làm chủ đạo, trùng trùng điệp điệp đi ra cửu hoang tháp, hướng Nhược Thủy Thần Cung phương hướng mà đi. Một ngày này, Nhược Thủy Thần Cung vị trí thành trì bên trong, cửa hàng ngừng kinh doanh, đường phố trống vắng. Gần vạn đạo quang mang theo trên bầu trời rơi xuống, hóa thành từng cái cường giả, xuất hiện tại cách Nhược Thủy Thần Cung không xa chi địa. Nhìn xem trống trải không người phố xá, Khương Ly cái gì côn lô nói, cái này Nhược Thủy Thần Cung cư nhiên như thế có lương tâm, còn sớm nghỉ việc trong thành người tam sư huynh suy nghĩ nhiều. Khương Ly nhưng thản nhiên nói, nơi này không có người, đó là bởi vì, hết tha y mo y người, đều tụ tập tại Nhược Thủy Thần Cung bên ngoài, chờ lấy chúng ta đi qua. Côn Ngô ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, niệm lực thả ra ngoài, quả nhiên cảm nhận được phía trước ngưng kết khí thế kinh khủng. Quả nhiên là đang chờ chúng ta A Ba. Nhờ đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng bạo liệt, kinh khủng khí lãng, hướng phía bên này bao trùm tới. Giết phía trước, truyền đến núi kêu biển gầm âm thanh. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, những cái kia đều là trục xuất tân lưu hoang yêu tộc cùng với hậu duệ. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, đối phía sau mình quần hùng trầm giọng phân phó, giết quần hùng đã sớm ngo ngoe muốn động, giờ phút này nghe được nàng một tiếng phân phó, lập tức liền xông ra ngoài. Lập tức, hư không bên trong, vô số cuồng bạo vô cùng khí tức xen lẫn, vô tận rực rỡ quang huy rơi vãi, chiếu sáng toàn bộ thành trì trên không, bao phủ vùng thế giới này. Giống trên bầu trời, long tộc cự long phát ra từng tiếng gầm thét, lập tức thiên địa biến ảo, gió nổi mây phun. Khương Ly một cước bước ra, bước vào hư không bên trong, nhìn thấy tân lưu hoang đội ngũ, đồng dạng là cường giả lang vân, sát khí ngập trời. Song phương nhân mã ở trong hư không, hung hăng chạm vào nhau. Lập tức, trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, tại song phương trong đụng chạm bộc phát, lực lượng kia, cơ hồ muốn xé nát hư không, đem thiên địa đều muốn rung sụp, khí thế cực kỳ đáng sợ. Một trận chiến này, đem quyết định chín hoang tương lai vận mệnh thuộc về, ai cũng sẽ không phớt lờ. Rất nhanh, cường giả song phương đều tìm đến riêng phần mi nhờ đối thủ, trực tiếp kịch chiến ở chung một chỗ. Khương Ly hai tay thả lỏng phía sau, đứng tại hư không bên trong, cũng không xuất thủ, cặp kia sáng tỏ vô cùng đôi mắt bên trong, bình tĩnh đến không có một chút gợn sóng, chỉ là chú ý trên chiến trường tình huống. Đột nhiên, một đạo công kích xuyên thấu hư không, vậy mà tại trong tích tắc trực tiếp giáng lâm tại Khương Ly trước mặt, tốc độ cực nhanh. Đối phương tựa hồ muốn bắt giặc trước bắt vua nhưng, đang tập kích tới gần Khương Ly thơ ý điếm, nhưng đột ngột chính mình nát, mà Khương Ly chuyển mắt tới, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái kia ra tay với nàng người. Bị Khương Ly ánh mắt khóa chặt, người kia trong mắt nháy mắt liền dâng lên ý sợ hãi. Không hắn muốn trốn, thế nhưng là đã muộn. Tại Khương Ly nhìn thấy hắn thời điểm, thân thể của hắn liền tựa như nhận vạn tiễn xuyên tâm, bị lăng chỉ đến sạch sẽ. Ba nhờ. Một đoàn huyết vụ, trong hư không nở rộ. Nhược Thủy Thần Cung một tên cường giả, tại Khương Ly một cái bên trong vẫn lạc. Giết một người, thể nội bàng bạc lực lượng kinh người, mới để cho Khương Ly chân chính cảm nhận được hạo phụng đáng sợ. Đến cái này cảnh giới, muốn giết linh hoàng, bất quá chỉ một cái liếc mắt sự tình. Lúc này, lại có hai người từ hai bên trái phải mới cực kỳ Khương Ly đánh tới. Khương Ly vẫn đứng tại chỗ, trên thân rực rỡ lấp lóe. Song thánh lực lượng, theo thể nội bộc phát, giống như manh thu đập ra, trực tiếp đem hai người kia bao phủ. A A bị lực lượng bao phủ hai người, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn tiếng kêu cùng một chỗ, tại lực lượng bên trong hóa thành bột, biến mất ở trong hư không. Trong chớp mắt, Khương Ly đã diệt ba người. Lúc này, nàng ngước mắt, ánh mắt trực tiếp hướng về những cái kia hất lên mũ che màu đỏ người. Là bọn họ đối với đám người này, Khương Ly ấn tượng cực sâu. Tại bàn cổ thị tế đàn một trận chiến lúc, nàng tận mắt chứng kiến qua những người này trô đáng sợ. Bọn họ quỷ dị thủ đoạn, sợ rằng sẽ dẫn đến bát hoang liên quân bị hao tổn. Khương Ly sau lưng, bộc phát ra từng vòng quang hoa, đồng thời bay ra hướng những cái kia áo choàng người mà đi. Bất ngờ không đề phòng, những người áo choàng bị quang hoàn bao lấy. Những cái kia quang hoàn biến ảo thành gâu, đem bọn hắn đều gắn vào trong lưới. Lăng lệ lưới ánh sáng cấp tốc co vào, trực tiếp đem bọn hắn thân thể nát. Một màn này, đã xem không ít nhân tâm rung động. Khương Ly lực lượng, đã tới đáng sợ như vậy trình độ sao? Khương Ly đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở sáng trói ánh sáng màn bên trong, phảng phất vì thiên địa quân chủ, quan sát con dân. Chiến trường đang không ngừng mở rộng, bát hoang cường giả cũng đều không phải giá áo túi cơm, bọn họ đồng dạng chém giết đến cực kỳ ra sức. Cùng nhược thủy thần cung những cường giả kia bọn họ kịch chiến không ngừng, song phương đều có vẫn lạc. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhìn về phía nhược thủy thần cung phương hướng, bóng dáng trong hư không trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện phía trước, đã đứng tại thủy tinh cung bên ngoài. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, thủy tinh cung cửa chính, bị Khương Ly trực tiếp vênh mở. Nàng đường đường chính chính bước vào thủy tinh cung, nhìn thấy cái kia như cũ ngồi tại thủy tinh châu ngồi nam nhân. Lúc này, đại điện bên trong, Thẩm Tùng Ngụy Tịch đều tại, còn có đuổi theo Ngụy Tịch tới Hề Lai. Khương Ly đi vào thơ ý điếm, song phương tựa hồ ngay tại giảng co. Tiểu sư muội Thẩm Tùng cùng Hề Lai đồng thời nói. Khương Ly ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, rơi vào Hạ Phụng trên thân, nhếch miệng lên nụ cười chế nhạo. Thuộc hạ của ngươi, ở bên ngoài vì ngươi chết trận, mà ngươi nhưng còn ngồi vững thủy tinh cung Khương Ly, ta đích xác xem thường ngươi. Ngươi thật đúng là cho ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ta nói qua, chúng ta là cùng loại người. Hiện tại, tất nhiên ngươi cu nở dê nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, người ta liên thủ, lo gì không thể phá toái hư không mà đi rời đi cái này dối trá thế giới, đi tìm thế giới chân thật. Hạ Phụng tại Khương Ly vừa xuất hiện lúc, liền cảm nhận được trên người nàng cùng lúc trước khác biệt lực lượng biến hóa.